Kể Tu Chi Tổ, chương 523, Thiên Kiếm Sơn Hạ, góc truyện audio.com, Ngụy Quốc cùng Sở Quốc láng giềng, cách xa nhau một cái tử vong chi địa Thương Châu cảnh nội, có một tòa cao vút trong mây, giống như lợi kiếm dốc đứng sơn phong đứng lặng tại bắc phương đất tuyết giữa. Sơn phong như là nơi hiểm yếu, không có bất kỳ cái gì đường núi có thể lên qua, muốn lên núi chỉ có thể tay không leo lên. Một ngày này, tuyết bay đầy trời, hàn phong thấu xương, Ly Sơn Phong cách đó không xa trên quan đạo, phủ kín một tầng dày tuyết trắng thật dày, một đội nhân mã ở phía trên đi chậm rãi. Xa xa nhìn lại, đội ngũ ước chừng khoảng 40 nhân, cầm đầu là một nam một nữ, bọn họ người mặc khinh bạc trường bào, cổ cùng thủ đoạn đều bại lộ trong không khí tựa như thế khí trời rét lạnh đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh. Thường, như cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện đôi nam nữ này bên ngoài cơ thể có một tầng quang mang nhàn nhạt tuyết hoa khẽ dựa gần thì sẽ trực tiếp biến mất, hai người trường bào trên thậm chí không có một hạt tuyết hoa. Nam nữ sau lưng đều cõng một thanh chế thức trường kiếm, vẻ ngoài hết sức bình thường, bất quá phía trên tản ra như có như không sắc bén chi ý, hiển nhiên không là phàm phẩm. Bọn họ theo sát phía sau ba tên thanh niên, đồng dạng gánh vác trường kiếm, người mặc áo mỏng, vừa bên ngoài không có tản mát ra hộ cháo, mặc cho tuyết hoa bay xuống tại trên quần áo, chẳng qua cách mỗi một hồi, những thứ này tuyết hoa cơ hội tan đi, khí thế so trước mặt nam nữ yếu không chỉ một bậc. Về phần năm người này sau lưng, thì là hơn 30 tên thiếu nam thiếu nữ, lớn tuổi đều tại 15 tuổi đến 20 tuổi ở. Giữa, những người này coi như thụ không dạng này lạnh lẽo khí trời, từng cái che phủ giống như bánh chưng, đỉnh đầu cùng giày áo bông trên đều có không ít bạch tuyết. Tuy nhiên những thiếu niên này từng cái cong đến phát run, nhưng vẫn là cắn răng theo sát lấy phía trước 6 người hành tàu. Tại trong đám thiếu niên này, có 3 tên lớn tuổi nam nữ cùng những người khác không hợp nhau. Cầm đầu là một vị thân mặc màu đen trang phục thân hình cao lớn trung niên nam tử chẳng qua cánh tay phải trống trơn, chỉ có cánh tay trái hoàn chỉnh không thiếu sót. Vị này độc tí nam tử sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tang thương, nện bước vững vàng lề bước không nhanh không chậm theo đội ngũ, áo quần hắn đơn bạc mặc cho tuyết lớn hàn phong đánh vào người, bất vi sở động. Độc tí phía sau nam tử là một vị bọc lấy màu trắng áo lông áo khoác bằng da trên. Mặt có một đạo mặt sẹo thiếu phụ, nàng nguyện vốn có chút diễm lệ khuôn mặt tại đao này sẹo làm nổi bật hạ, lộ ra dữ tợn đáng ghét, ngay cả bên cạnh một số thiếu niên đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy nàng. Thiếu phụ giống như đối với những ánh mắt này tập mãi thành thói quen, nàng yên tĩnh hành tẩu lấy tay phải một mực đặt ở bên hông, nắm lấy một thanh trường đao cán đao. Tỉ mỉ quan sát ánh mắt của nàng, thì sẽ phát hiện thiếu phụ một mực duy trì ánh mắt cảnh giác, hành tẩu tư thế, đều ở tùy thời có thể lấy rút đao trạng thái, đủ để ứng phó các loại đánh bất ngờ. Thiếu phụ bên cạnh thì là một vị bọc lấy áo choàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán này cùng thiếu phụ ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, phía sau hắn cõng một thanh hồng anh trường thương, đầu thương trên còn có chớp động lên. Một chút vết máu, ba người quái dị như vậy, để chung quanh thiếu niên đều rời xa lấy bọn hắn, các thiếu niên ánh mắt bên trong trừ ghét bỏ bên ngoài còn có xem thường, khinh thường đợi ánh mắt. Là có một vị tướng mạo thiếu niên thông thường, thỉnh thoảng dùng đến ánh mắt khác thường nhìn lấy ba người này. Tam nương, lão tứ, buông lỏng một điểm, có thiên kiếm môn tiên sư tại, không có nguy hiểm gì. Độc tí nam tử bỗng nhiên mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nhẹ nói nói. Thanh âm hắn không cao, xen lẫn tại trong gió tuyết cơ hồ rất khó nghe đến, chẳng qua thiếu phụ và đại hán lỗ tai 10 phần nhạy bén, nghe được độc tí lời của nam tử thần sắc hơi buông lỏng. Cùng lúc đó, đi tại đội ngũ đoạn trước nhất nam tử nhíu mày, nói khẽ, Lưu sư điệt. Theo sát phía sau một vị đeo kiếm thanh niên lập tức bước nhanh hướng về phía. Trước khom người nói, không biết quan sư thúc có gì phân phó. Quang họ nam tử nói, cái kia ba vị lớn tuổi nam nữ là ngươi mang tới đi, đúng vậy, sư thúc. Quang họ nam tử kỳ quái nói, ngươi hẳn phải biết bản môn quy củ cùng thu đồ đệ tiêu chuẩn, niên kỳ to lớn như thế, trừ phi linh căn tư chất cực cao, nếu không không có khả năng được thu vào trong môn, bọn họ linh căn tư chất chẳng lẽ rất ít gặp. Đeo kiếm thanh niên cười khổ nói, hồi bẩm sư thúc trừ vị nữ tử kia là 4 thuộc tính linh căn bên ngoài còn lại 2 tên nam tử đều là ban tạp vô cùng 5 thuộc tính linh căn. Quang họ nam tử càng thêm kỳ quái, cái kia tiểu tử ngươi còn có đem bọn họ chạy tới, chẳng lẽ không biết đây là uổng phí sức lực sao? Đeo kiếm thanh niên gãi gãi đầu, do dự hạ vẫn là nói, quan sư thúc kỳ thực ba người này đối với sư điệt có ân cứu mạng ta. Đem bọn họ chạy tới, xem như hồi báo, về phần bản môn quy củ, sư điệt là biết đến, có thể ba người bọn họ kiên trì muốn để phụ trách chiêu thu đệ tử sư thúc kiểm tra mới bằng lòng từ bỏ. Quang họ nam tử khẽ di một tiếng nói, tiểu tử ngươi lại bị phàm nhân cứu tánh mạng, khó trách những năm này còn tại luyện khí tầng 9, vô pháp tiến vào luyện khí hậu kỳ. Đeo kiếm thanh niên sắc mặt có chút lúng túng nói, lúc ấy sư điệt vừa vặn gặp được một đầu nhất cấp trung giai hắc văn báo, đánh đến lưỡng bại câu thương, vừa vặn cái này ba cái phàm nhân đi ngang qua, bằng vào cao siêu vũ kỹ, đánh giết yêu thú. Vị này đeo kiếm thanh niên mặc dù nói chuyện thanh âm không lớn, trừ phía sau thiếu niên, mấy người khác đều nghe như trong tai, trong ánh mắt toát ra một chút khinh miệt chi ý, là cầm đầu quang họ nam tử tập mãi thành thói quen. Hắn nhìn xem đeo kiếm thanh niên, lắc đầu thở dài, tiểu tử ngươi quá làm mất mặt ngươi, một đầu nho nhỏ hắc văn báo đều đối phó không, còn có dựa vào phàm nhân mới giữ được tánh mạng, thật không biết nhạc sư huynh vì cái gì thua ngươi làm đệ tử. Đeo kiếm thanh niên nghe vậy, thần sắc có chút xấu hổ. Cái này ba cái phàm nhân bực này tư chất dựa theo dĩ vãng tình huống nhìn, nhiều nhất làm tên tạp dịch chẳng qua lần này phụ trách chiêu thu đệ tử chính là lệnh hồ sư huynh, sợ là bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đeo kiếm thanh niên nghe vậy, sắc mặt xoát một chút thay đổi kinh hoàng vô cùng, biết là vị này lệnh hồ sư huynh chủ trì về sau, hắn lập tức hối hận đem ba vị này phàm nhân tới. À, đến chân núi, quan sư điệt cùng những tiểu tử này nói một chút quy củ, vạn ta cùng sư muội đi trước một bước. Nói xong, nam tử, cùng bên cạnh không nói một lời nữ tử hai tay kết động một cái pháp quyết. Bọn họ trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, một cái lượn vòng, bay đến dưới chân bọn hắn, hai người tại kiếm quang lôi kéo dưới, hướng về phía trước cao vút trong mây kiếm phong kích bắn đi. Trong đội ngũ thiếu nam thiếu nữ, lúc này phảng phất đều quên lạnh lẽo từng cái dướn cổ lên, nhìn qua ngựa kiếm phi hành, giống như thần tiên nam nữ từng cái không ngừng hâm mộ. Đeo kiếm thanh niên lúc này hắng giọng, lớn tiếng nói, đằng sau chính là cho khảo nghiệm của các ngươi, chỉ cần tại nửa ngày bên trong, bỏ lên trên thiên kiếm phong cao trăm trượng đài, đến sơn môn cửa vào thì coi như các ngươi qua ải thứ nhất cần phải là thời gian vừa tới, còn chưa có tới, coi như tư chất ngươi lại cao hơn, cũng chỉ có thể làm cái tạp dịch đệ tử. Thốt ra lời này xong, đeo kiếm nam tử cấp tốc thôi động phía sau trường kiếm, vội vã không nhịn nổi hướng sơn phong bay đi. Còn lại hai vị thanh niên thần sắc quái dị, giữa lẫn nhau nói thầm vài câu, còn có nhìn đằng sau độc tí nam tử ba người nhất nhãn. Hiển nhiên trước đó họ lưu đeo kiếm thanh niên lời nói bị bọn họ nghe vào trong tai, đường đường thiên kiếm môn luyện khí trung kỳ đệ tử thế mà bị phàm nhân cứu được tánh mạng. Đoán chừng lại biết tại trong môn thêm cười một tiếng chui. Lắc đầu, bọn họ cũng ngự kiếm phi hành mà đi, lưu lại sắc mặt trắng bệch nhìn lấy dốc đứng thiên kiếm phong ngẩn người một đám thiếu nam thiếu nữ. Tam nương, lão tứ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, tuy nhiên Lưu huynh đệ nói hy vọng xa vời, nhưng chúng ta còn muốn thử một lần, chỉ có tiến vào thiên kiếm môn, chúng ta mới có cơ hội. Gặp năm vị tiên, sư đều rời đi, độc tí nam tử trầm giọng nói ra. Vâng, đại ca, sau đó ba vị này trung niên nam nữ một ngựa đi đầu thả người hướng về phía trước sơn phong leo lên mà đi, bọn họ thân thủ mạnh mẽ, cái này dốc đứng vách đá đối bọn hắn mà nói, không hề khó khăn. Phía sau một đám thiếu niên gặp này cũng đều khẽ cắn môi, phục vụ khách hàng sợ hãi của nội tâm, bắt đầu leo lên. Cách chương,